Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 529. Ma Khắc Nguy Cơ, tác giả, Cung Tam, Cổ Dương trên mặt như cũ là một mặt đạm nhiên mỉm cười. Thanh âm bình tĩnh nói, ngươi không cần biết, bởi vì người chết là không có tư cách biết đến. Cổ Dương thần thức vừa động, trước mắt sát hùng liền toàn bộ bạo liệt mở ra. Cuối cùng ở Cổ Dương thần thức khống chế hạ, bị áp xúc thành một đoàn huyết cầu. Sau đó ở nháy mắt bốc hơi lên sạch sẽ, hoàn thành bên này Cổ Dương. Lúc này mới nhìn phía Nguyệt Linh chiến cuộc phương hướng. Chiến cuộc đã là tiếp cận kết thúc, mất đi một cái cánh tay ma khác, càng thêm không phải Nguyệt Linh đối thủ. Đối với Nguyệt Linh tới nói, ma khác chết, chính là chính mình đối với ma tộc hận ý kéo dài. Thậm chí không để ý đến ma khắc xin tha, trực tiếp đem hắn chém giết. Một đạo sinh mệnh kết thúc, chính là đơn giản như vậy. Nhìn về phía sau ồn ào náo động chiến cuộc kết thúc. Đối mặt vẻ mặt bình tĩnh Cổ Dương, Nguyệt Linh nhẹ giọng một lời nói. Đa tạ ngươi, Cổ Dương lắc đầu, đem sát hùng đầu cùng nội đan đưa cho Nguyệt Linh. Mở miệng nói, thu đi, người trước đi ra ngoài. Ta đem nơi này vùi lấp. Ân, Nguyệt Linh ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Cùng Minh Húc hai người đứng ở sơn cốc mặt trên. Nhìn phía dưới Cổ Dương động tác. Nhịn không được hỏi. Các ngươi sư phó. Rốt cuộc là cái gì cấp bậc đâu? Minh Húc cùng Ô Xin đều là vẻ mặt hai mặt nhìn nhau chi sắc. Chăm miệng một lời trả lời Cúc Nguyệt Linh. Không biết. Đối với cái này đáp án. Nguyệt Linh lấy tay vịn ngạch. Trong lòng hảo sinh vô ngữ, thần sắc bình tĩnh nói, ta nói, các ngươi này xem như cái gì đồ đệ. Minh Húc ngượng ngùng cười nói, sư phó cấp bậc, không phải chúng ta có thể vọng thêm suy đoán, cho nên chỉ cần biết rằng sư phó rất lợi hại thì tốt rồi. Không tồi, sư phó là rất lợi hại, bất quá các ngươi muốn dựa vào chính mình, không thể dựa sư phó, biết không? Cổ Dương phi thân đi lên, vừa lúc nghe được mấy người nói chuyện, cười nói, sư phó, Minh Húc cùng Ô Xin nhìn đến Cổ Dương đi lên, đều là hô một tiếng. Hiển nhiên đối với Cổ Dương nói nhiều có tán thành, Cúc Nguyệt Linh nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, cũng chung quy là nhìn không ra người nam nhân này có cái gì bất đồng chỗ. Chỉ là trong lòng đối thân phận của hắn nhiều có tò mò. Cổ Dương tên này. Nàng cũng không có nghe nói qua. Đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này cũng là ít nhiều các ngươi. Chờ bắt được tiền thưởng, ta mời các ngươi uống rượu. Cúc Nguyệt Linh quay đầu nói, dẫn đầu mà đi. Cổ Dương ba người ở sau đó đuổi kịp. Có thể làm Cúc Nguyệt Linh chủ động thỉnh uống rượu, hẳn là xem như nàng đối chính mình ba người một loại tán thành đi. Nhưng mà bọn họ còn không biết Nguyệt Linh trong lúc vô ý chém giết ma khác, trong đó quan hệ phức tạp trình độ, vượt xa quá bọn họ tưởng tượng. Bắc Hoang Đông Bắc tương ứng lĩnh chủ ma trước, này đệ đệ chính là ở không biết tên dưới tình huống bị Nguyệt Linh chém giết ma khác. Hảo xảo bất xảo chính là, ở ma khác thân chết là lúc, hắn trước khi chết chứng kiến hình ảnh, bị truyền vào ma khác sinh mệnh linh thạch rách nát, ma khác sinh mệnh kết thúc. Nhưng là thay thế chính là bốn người, bốn cái giết ma khắc hung thủ, làm lĩnh chủ ma trước nhất định phải vì chính mình thân đệ đệ báo thù. Ma trước cũng không biết cái kia sơn cốc ở phương nào, cũng hoàn toàn không biết chính mình đệ đệ ở nơi đó làm cái gì. Bất quá cũng không gây trở ngại hắn vì ma khắc báo thù. Bốn người hình ảnh, trong đó Nguyệt Linh nhất rõ ràng, Cổ Dương sau đó, còn có Minh Húc cùng Ô Xin. Tuy rằng không nối liền, nhưng bọn hắn bộ dạng lại là xem đến rõ ràng. Lĩnh chủ đại nhân, nữ nhân này tựa hồ là thợ săn tiền thưởng Cúc Nguyệt Linh. Gần nhất nhảy nhót thực hung, đã thoán thượng bảng đơn trước 10. Dẫn đầu thủ vệ nhìn kia phó hình ảnh, đối mặt ma trước xanh mét sắc mặt. Tráng lá gan nói, ma trước đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nhìn về phía dẫn đầu thủ vệ nhíu mày nói, người xác định. Thủ vệ vội là một quỳ nói, thuộc hạ xác định, lúc trước thuộc hạ trùng hợp gặp qua cái này Cúc Nguyệt Linh bên đường cùng người đánh nhau. Nàng vũ khí ám diễm câu. Thuộc hạ sẽ không nhận sai. Hảo, thực hảo. Kia cùng nàng cùng nhau người nam nhân này là ai? Ma trước trầm giọng hỏi. Thủ vệ sừng sốt một chút. Lắc đầu nói. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Bất quá chỉ cần bắt được Cúc Nguyệt Linh. Vừa hỏi liền khẳng định có thể có đáp án. Ma trước ánh mắt lạnh nhạt. Một tay vung lên nói. Hảo, việc này liền giao cho ngươi. 3 ngày trong vòng, ta muốn xem đến này 4 người đến ta trước mắt. Nếu không các ngươi liền chính mình để đầu tới gặp đi. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Dẫn đầu thủ vệ vội là lui đi ra ngoài. Đi ra cửa, mới là thở phào khẩu khí. Phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Người tới, cho ta tra tra cái này Cúc Nguyệt Linh bối cảnh. Trời tối phía trước ta phải biết rằng nàng hết thảy. Dẫn đầu thủ vệ đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. Lúc này mới đi trở về chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu là trời tối phía trước chính mình những cái đó thủ hạ tìm không thấy hữu dụng tin tức. Vậy chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Phải biết rằng nếu là việc này hoàn thành không được. Đảo thời điểm xảy ra chuyện chính là chính mình. Lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ không đối chính mình nương tay. Thật dài thở dài. Tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giữa. Tới gần trạng vạng thời điểm. Bị thủ hạ thanh âm đánh thức lão đại. Lão đại. Phong Bình lão đại. Có tin tức. Phong Bình còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Chính là cảm giác giống như thân mình lung lay. Lúc này mới mở mắt. Là chính mình phái ra đi thủ hạ. Lập tức thanh tỉnh lại đây. Từ ghế nằm thượng bắn lên thân mình nói. Nói. Thủ vệ thở hổn hển khẩu khí nhi. Lúc này mới mở miệng nói. Lão đại, cái kia tiểu nương môn nhi, là cái khoa phụ nhất tộc nửa ma, còn có một cái hồ tộc lão nương. Các huynh đệ đã tra được vị trí. Nghe được lời này, Phong Bình rốt cục là cảm thấy trong lòng một cục đá lớn rơi xuống mà. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi, kia 3 nam nhân có tin tức sao? Thủ vệ sừng sốt một chút, lắc đầu nói, không có. Bọn họ 3 cái giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Chúng ta hỏi thật nhiều người. Đều nói chưa từng gặp qua bọn họ. Ân, Phong Bình gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Thanh âm tùy theo truyền ra. Đi, triệu tập các huynh đệ. Đi một chuyến tra được vị trí. Là, thủ vệ vội là gật đầu. Sau đó chạy chậm khai đi. 2 người ở lĩnh chủ phủ cửa hội hợp. Phong Bình cầm đầu. Mang theo 30 cái thủ vệ. Phong Bình là đan nguyên cảnh cửu giai. Nhưng thật ra không cần quá lo lắng sẽ ra vấn đề. Rốt cuộc ở bọn họ điều tra chung. Cái kia Cúc Nguyệt Linh bất quá là đan nguyên cảnh tam giai mà thôi. Một đường ở ma đô giữa xuyên qua. Ở ma đô biên cảnh. Rốt cục là tới rồi thủ vệ tra được địa chỉ. Chỉ là một cái thực bình thường tiểu viện tử. Chung quanh cũng không có bao nhiêu người yên. Nếu không có đáng tin cậy tiến người, thật đúng là không dễ dàng tìm tới nơi này. Rốt cuộc này ma đô giữa tương tự dân cư chính là không ít. Muốn từng nhà tìm đi xuống, rau kim châm đều lạnh. Xác định là nơi này sao? Phong Bình nhìn tiểu viện giữa phòng ốc có điểm điểm ánh nến. Trầm giọng hỏi, thủ vệ gật đầu, nói nhỏ, lão đại, chính là nơi này. Chúng ta tiến người nhìn thấy quá vài lần Cúc Nguyệt Linh từ nơi này ra tới. Bất quá hiện tại nàng không ở nơi này. Vô nghĩa, đương nhiên không còn nữa. Ngu ngốc, Phong Bình hung hăng một phách thủ vệ đầu. Tàn nhẫn mắng, thủ vệ vẻ mặt ủy khuất, rồi lại không dám phản kháng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.